Chương 882, oanh động toàn bộ mẫn lục giới, 8, cầu phiếu phiếu. Nghe được Ninh Tông tưởng, Ninh Hải cùng một bên đứng thẳng thủ hạ, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Liên liên ngụy tử cu nở dê trừng lớn mắt, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Ninh gia khẳng định sẽ giết nhau Ninh gia đại thiếu tiểu thư kêu đánh kêu giết. Không nghĩ tới, Ninh gia gia chủ vờ ơ ý ma nguyện ý không truy cứu chuyện này. Thật sự là quá tốt. Chỉ có Mộ Nhan thần sắc vẫn như cũ không thay đổi như lúc ban đầu. Nàng thậm chí tùy ý điều chỉnh tư thế ngồi, càng phát ra khắp không trải qua thầm nghĩ. Ồ như vậy xin hỏi Ninh gia ở, muốn để ta bỏ ra cái giá gì đâu, ta muốn ngươi gả vào Ninh gia, làm ta Ninh Tông Tường thất phu nhân. Ninh Tông Tường ánh mắt chọc chọc nhìn chằm chằm Mộ Nhan, không chút do dự nói. Nghe được Ninh Tông Tường, Ninh Hải bọn người triệt để trợn tròn mắt. Cái này đây coi là cái gì trừng phạt, cái này căn bản là phần thưởng a, phải biết tại mẫn lục giới, có bao nhiêu người muốn gả cho Ninh Tông Tường. Đừng nói là làm thất phu nhân, cho dù là làm thiếp làm thị tỳ, thậm chí làm lô đỉnh, đều có rất nhiều người chạy theo như vịt. Nhưng nữ nhân này rõ ràng giết đại thiếu gia, gia chủ lại muốn cưới nàng làm thất phu nhân láo gia, này làm sao có thể. Ninh Hải vội vã kêu lên, người này không rõ lai lịch, vẫn là giết chết đại thiếu gia hung thủ. Nếu là cưới làm thất phu nhân, đại phu nhân là tuyệt sẽ không đáp ứng. Ninh Tông Tường cười lạnh một tiếng, ánh mắt bén nhọn đột nhiên nhìn về phía Ninh Hải. Ninh Hải thanh âm lập tức im bặt mà dừng, rụt cổ lại lui xuống. Tại Ninh gia, Ninh Tông Tường là tuyệt đối gia chủ. Lời hắn nói liền chờ như thánh chỉ, ai cũng không dám vi phạm. Ninh Hải vừa mới là chấn kinh quá mức, mới nhịn không được phát ra tiếng, nhưng lúc này lấy lại tinh thần, lại là mồ hôi lạnh lâm ly. Chỉ là nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt, lại tràn đầy rung động cùng cực kỳ hâm mộ. Không nghĩ tới nữ nhân này vờ ơ y ma nhân họa đắc phúc, đạt được lao gia ưu ái, nhập chủ trở thành Ninh gia nữ chủ nhân một trong. Mộ Nhan cũng bị Ninh Tông Tường yêu cầu này lôi nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Nhất là làm phát hiện người chung quanh, thậm chí bao gồm ngụy tử đều đối nàng quăng tới ánh mắt hâm mộ lúc, Mộ Nhan quả thực muốn bó tay rồi. Chỉ là, còn không đợi nàng nói chuyện. Ngoài cửa liền xông tới một cái đầu đầy châm vòng, cẩm y liễu ngọc phục phụ nữ. Nàng gặp một lần Mộ Nhan, liền thét chói tai vang lên nhào tới, tiện nhân, ngươi giết nhi tử ta, lại còn muốn câu dẫn phu quân của ta. Không muốn mặt tiểu sướng phụ, ta hiện tại liền giết ngươi. Chỉ là, còn không đợi nàng tới gần Mộ Nhan. Ninh Tông Tường liền đã nhấc chân hung hăng đá vào nữ tử kia trên bụng, đưa nàng đá ra đi đến mấy mét xa. Trên mặt không kiên nhẫn cùng lạnh lùng quả thực muốn tràn đầy ra, làm càn, ở trước mặt ta cũng dám kêu đánh kêu giết, ngươi có hay không ta đây ra chủ để vào mắt ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất an phận một chút, đừng tưởng rằng có đại phu nhân danh hiệu, ta liền sẽ không đem ngươi thế nào. Nếu là còn dám làm càn, cũng đừng trách ta trực tiếp đưa ngươi hưu vứt bỏ đuổi ra khỏi cửa. Kia bị đạp ra ngoài phụ nhân thân thể co quắp một lát, thương tâm khóc ồ lên. Con vừa cầm ánh mắt oán độc nhìn xem Mộ Nhan, phảng phất hận không thể xông lại đưa nàng xé nát. Ninh Tông Tường dạy dỗ phụ nhân, vội vàng ôn nhu nhìn về phía Mộ Nhan, ngươi không bị đến cái gì kinh hại a, nói, đưa tay hướng trên mặt nàng sờ soạng, mặt mũi tràn đầy lo lắng đau lòng. Mộ Nhan nhìn xem hắn bộ này diễn xuất, lại buồn nôn sắp phun ra. Nàng tiện tay vỗ, đem hắn tay đánh mở, cười nhạo nói, ngươi thì tính là cái gì, dám để cho cô mãi mãi làm ngươi thất phu nhân, trời còn chưa có tối đâu, ngươi liền làm nằm mơ ban ngày rồi à, điểm này ngược lại là cùng ngươi kia không muốn mặt mập chư nhi tử không có sai biệt. Thấu chương xong.